đáng thương Quy Hải Thiên Tinh căn bản là không có cách làm ra phản ứng. Liền mệnh Tang Hoàng Tuyền, chu vi đám người toàn bộ hóa đá tại nguyên chỗ. Gia hỏa này thế mà giết Quy Hải Thiên Tinh, đây là muốn cùng Quy Hải gia không chết không thôi a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.